ta sẽ biến nàng thành của riêng ta, ha ha, a, đúng rồi, u, a, em sướng lắm, dương vật, của hồi trí, nó làm em sướng quá, ha ha, đó là thuốc của nàng mà, đúng rồi, thuốc, u, làm ơn, cho em thuốc, nhiều thuốc nữa, u, tất nhiên rồi, Khải Minh mạnh bạo ép người Linh Chi, khiến nàng cong người lại, phần dưới hướng lên trên, Khải Minh bây giờ chuyển hướng đẩy, từ trên thông xuống, a, em khóc mất, sướng quá. Hồi trí, nữa, tất nhiên, ta sẽ chữa trị bệnh dâm đảng của nàng. Khi, u, đó là do thuốc, mà, khi, đừng có nói dối, nàng vốn là một con dâm nữ, u, a, chàng không thích. U, tất nhiên, ta thích lắm đó chứ, a, được thôi, nếu chàng muốn, em sẵn sàng làm dâm nữ, cho chàng, a, khi. Đúng rồi, nàng là dâm nữ của ta. Hãy nói em nghiện dương vật của ta đi nào, u, không, như vậy, xấu hổ, a, ha ha, vậy thì ta không nhấp nữa đó, a không, đừng mà, em nghiện dương vật của chàng. Nó làm em sướng đến chết mất, khi, tốt. Giờ thì, mở rộng hai chân ra nào. Ta sẽ trừng phạt nàng. Ta sẽ cho nàng dục tiên dục tử, vâng. Hãy, làm bất cứ thứ gì chàng muốn, cơ thể của em, đã trở thành của hồi trí rồi, tốt. Ta tới đây. Khải Minh nhấp điên cuồng, a hát hát hát hát hát, liên hoàn đẩy gần 100 cái, âm đạo của Linh Chi rỉ nước ra, tung tóe dính đầy người hắn. A, em sướng quá, khi, chúng ta, đổi tư thế cái nào, Khải Minh nói rồi ngã người xuống nệm, hai tay nắm chặt hông Linh Chi, kéo nàng ngồi dậy theo trong khi dương vật vẫn đang xâm chiếm âm đạo. Nào, nhấp đi Linh Chi, Khải Minh đưa tay vỗ mông Linh Chi bảo, u, dạ, em, u, nhấp đây, không cần chỉ dạy gì cả. Bản năng của một người phụ nữ tự động mách bảo nàng lên xuống. A, ái chà, nhấp nhanh vậy sao? Nàng đúng là dâm quá, u, đó là tại nàng nha. Nàng là đồ dâm đảng. Linh Chi dâm quá, a, u, mặc kệ, nó sướng quá. Linh Chi dù bị bảo dâm đảng cũng chẳng hề gì, nàng ngược lại còn rất thích ấy chứ. Đây là do tác dụng của Xuân Dược. U, chàng, u, dương vật, sướng quá, nhấp nhanh nữa đi, nó sẽ sướng lắm, vâng ạ. Linh Chi liên tục nhún nhảy trên dương vật Khải Minh, cặp vú lắc lư lên xuống đầy khiêu khích. Khải Minh thấy vậy vội túm lấy nó, a ha, cặp vú dâm đảng này, nàng có biết không? Ở chung với nàng, ta bị nó hành hạ biết đó, u, tại sao chứ, nhìn vào nó làm người ta nóng hết cả lên, u, a, kỳ cục, ai bảo chàng chi, khi, là do nàng, do cặp vú này, ta phải trừng phạt. Khải Minh nói rồi bóp chặt hai tay lại làm vú Linh Chi biến dạng. A, đừng mà, sướng không Linh Chi, nó đau, nhưng mà cũng sướng lắm. A, Linh Chi nói rồi hãy mông nhấp mạnh hơn, đưa dương vật của Khải Minh chống vào tử cung rồi rút ra. Cặp mông nàng mỗi lần lên xuống cứ va đập với hai đùi Khải Minh, tạo nên những âm thanh đầy kích thích, bẹp, bẹp, bẹp, bẹp. Khải Minh nghe vậy không nhịn được mà vươn tay đón lấy bờ mông nàng xoa bóp, còn cái mông này nữa, cũng làm ta sôi máu hàng đêm. U, hứ, giờ, mới biết, chàng cũng là đồ dâm đảng, đồ biến thái, ở chung với người ta mà cứ nghĩ bậy bạ, khi, nàng không thích, không. Ta thích lắm, Linh Chi nói rồi lao đến hôn Khải Minh, u, qua. Nào, để ta kết thúc này, Khải Minh xoay người, đè Linh Chi xuống, hai tay banh rộng chân nàng ra, mở rộng đường tấn công cho dương vật. Ia, Khải Minh la lên một cái rồi hùng dũng đẩy dương vật vào sâu. A, sướng. Bạch, hắn ra sức nhấp như một cái máy, dập âm đạo Linh Chi đỏ rực lên. A, em, sắp, ta cũng sắp ra rồi. Tụi mình, ra cùng nhau nha, vâng ạ, a, ta đếm 1 đến 3, chúng ta cùng ra nha, vâng, làm ơn, em sắp, khi. 1, Khải Minh cố tình kéo dài số đếm, a, u, đếm, nhanh đi mà, khi. 2, ai, a, u, chàng, làm ơn, ra nhanh đi, em, không chịu nổi nữa đâu. Linh Chi căng mình ra chịu đựng. Thấy vậy, Khải Minh càng thêm hứng trêu chọc, hắn tăng tốc độ nhấp lên trong lúc đếm. 2, 5, a, đồ đáng ghét, em ra bây giờ, mau ra cùng nhau, em sẽ giận đó u. Linh Chi mếu máo khóc, được rồi, ta chuẩn bị đếm 3 đây, a, nhưng mà, ta ra bên trong nàng liệu có sao không? Khải Minh đúng là nhây quá. A, không sao đâu, hãy bắn vào bên trong em đi, a, em năn nỉ đó, Linh Chi đã đến giới hạn. Khi, vậy, ta không khách khí nữa, ba, Khải Minh thúc một phát thật mạnh, đẩy dương vật vào nơi sâu nhất và phóng ra một dòng tinh dịch nóng hổi. Cùng lúc đó, cơ thể Linh Chi rung lên, co quắp liên tục,

u, a, đừng mà, em, a. Linh Chi tuy mệt mỏi nhưng những cơn sóng sướng khoái vẫn cứ ập đến nàng không thôi. Chúng hoàn toàn lấn áp nàng. A, khóe mắt nàng lại chảy lệ, đây là sướng quá mà khóc sao? Linh Chi, nếu nàng muốn ta ra nhanh thì hãy nói yêu ta đi. Khải Minh tiếp tục tăng tốc. A, em yêu chàng, em yêu chàng, em yêu chàng, yêu nhiều lắm. Nữa, nói nữa đi nào, nói những câu dâm đãng nhất mà nàng có thể. A, làm ơn, xin chàng, hãy ra đi mà, hãy bắn tinh, để em có thể đón nhận tinh hoa của chàng. Dê a, tuyệt quá, tiếp đi nào. Khải Minh lôi hai tay Linh Chi về sau hết cỡ, buộc cơ thể nàng phải ngẩng lên thật cao. Trong khi đó, Dương Vật vẫn đang di chuyển bên trong lỗ hậu kia, nó đang phồng to dần lên theo mỗi lần nhấp, có lẽ Khải Minh sắp chạm đến giới hạn rồi. A. Hồi Trí, a, em yêu chàng, hãy bắn đi, ăn nỉ chàng đó. Em lại ra nữa rồi. Linh Chi la lên rồi lại ra thêm một lần nữa. Ghiêu, ta, cũng, ra. Đây, Khải Minh hét lên rồi đẩy Dương Vật vào thật sâu, sau đó cúi xuống ôm người Linh Chi, miệng hắn há ra cắn vào vai nàng một cái, tay luồn lên phía trước bóp thật mạnh ngực nàng. A, chàng, ra đi. Khải Minh bùng nổ. Một lượng tinh dịch khổng lồ được bắn xối xả vào trong lỗ hậu Linh Chi. Chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới hồn tướng. Cảnh giới hiện tại, hồn tướng tầng 1. Hệ thống thông báo, cơ mà Khải Minh chẳng để ý lắm. Ha, cảm giác ấm nóng của tinh dịch khiến Linh Chi không kìm hãm lại ra thêm một lần nữa. Em chết mất thôi. Linh Chi quay lại hôn Khải Minh, sau đó thiếp đi. Nàng đã quá mệt mỏi rồi, nhưng nàng cũng sướng lắm. Khi, ngủ ngon Linh Chi, ta yêu nàng. Khải Minh nói rồi cũng thiếp đi. Phần 135, u, Linh Chi khẽ rên rồi mở đôi mắt của mình ra. Ngay khoảnh khắc nàng nhận biết xung quanh cũng là lúc một cơn đau đớn kèm mệt mỏi kéo đến. Thiệt tình, sao cơ thể mình, đầu óc Linh Chi vẫn còn chút rối bù. Nhưng khi nàng nhìn xuống cơ thể trần trụi, không một mảnh vải che thân của mình, nó lập tức trở nên thông suốt, và mặt nàng chợt ửng đỏ lên. Mình và Hồi Trí, đã, Linh Chi ôm chặt một chiếc gối cạnh đó, lăn qua lăn lại liên tục, đôi mắt rưng rưng như sắp rơi lệ. Nàng đang rất xấu hổ về những hành động cách đây vài tiếng của mình. Sao mình lại làm mấy việc dâm dục đó chứ? Hu hu. Được một lúc, Linh Chi dừng lăn lộn, vỗ hai tay vào má trấn tĩnh. Chỉ là mơ thôi, đúng rồi, mơ thôi. Mình tin đó chỉ là mơ thôi. Khi là mơ, thôi, mà. Linh Chi cười một cái hồn nhiên. 3 giây sau, chết tiệt, không phải là mơ. Mặt Linh Chi tối sầm lại. Dù cố gắng nhưng nàng vẫn không thể lừa dối bản thân được. A. Xấu hổ quá, xấu hổ, mày chết đi Linh Chi. Linh Chi lại tiếp tục lăn lộn. Trong lúc lăn, nàng vô tình va phải vào Khải Minh đang nằm bên cạnh. A, chết, Linh Chi giật mình, sợ cú chạm vừa rồi sẽ làm Khải Minh tỉnh dậy. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hắn sau những chuyện vừa rồi. May mắn cho nàng là hắn ta vẫn nằm yên. Phù, may quá, Linh Chi thở vào nhẹ nhõm. Sau đó đưa mắt ngắm nhìn Khải Minh. Cảm giác xấu hổ dần lắng xuống, thay vào đó là niềm hạnh phúc dâng tràn. U, lúc đó, chàng ấy nói, yêu mình phải không nhỉ? Khi, lẽ ra chàng nên nói sớm hơn chứ, bắt người ta chờ lâu như vậy. Linh Chi cười một cái mãn nguyện, tay nhẹ nhàng chọc vào mặt Khải Minh. U, nhưng ngay khi chạm vào hắn, cái khung cảnh cả hai cuốn lấy nhau lại hiện về trong đầu nàng. A, mình chết mất. Linh Chi vội vàng cúi đầu xuống, tránh nhìn vào Khải Minh. Quả thật nàng vẫn chưa thể quen nổi với những gì đã xảy ra. Phải tìm cách để thích nghi thôi. Khoan đã, vẫn còn một điều chưa hiểu. Trong lúc suy nghĩ, Linh Chi chợt nhớ ra việc gì đó. Tại sao Hồi Trí lại khác thường đến vậy? Quả nhiên, việc Khải Minh thay đổi không thể nào qua mắt Linh Chi, bởi lẽ hắn thay đổi quá khác thường. Gần như là một con người khác vậy, mạnh mẽ và đáng tin cậy, lạnh lùng và đáng sợ. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Linh Chi không kìm nổi tò mò, lại đưa mắt nhìn Khải Minh. Thế nhưng, không biết từ bao giờ, hắn ta đã mở mắt ra và đang nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt kỳ dị. Bắt gặp ánh mắt của hắn, Linh Chi trở nên vô cùng bối rối. A, Hồi Trí, chào buổi. U, Khải Minh bất ngờ tiến đến hôn Linh Chi, bàn tay lao thẳng vào ngực nàng sờ soạng. U, Linh Chi lúc đầu hơi cố đẩy Khải Minh ra, nhưng sau đó lại chịu nép vào trong lòng hắn, tận hưởng nụ hôn kia. Dù không bị tác dụng bởi xuân dược, nhưng sao nụ hôn này lại sướng đến thế nhỉ? Hay vốn dĩ nó là vậy, Linh Chi đang dần trở nên đê mê. Chục, chụp, được một hồi lâu, cả hai dừng hôn. Khải Minh nhìn thẳng vào đôi mắt say tình của Linh Chi nói, sao rồi, bớt xấu hổ chưa, nghe vậy, Linh Chi giật mình, chàng, thấy hả, nàng lăn lộn la hét đủ kiểu, ta thấy hết hy, quên đi mà, xấu hổ lắm, có gì đâu, ta còn nhớ nhiều chuyện xấu hổ của nàng nữa kìa. Khải Minh nói rồi hướng mắt xuống bên dưới, dương vật của hắn lúc này đang cương cứng, cả sát vào bụng Linh Chi. Chàng đúng là đồ, biến thái, sao bằng nàng, nàng là đồ dâm đảng. Khải Minh nói rồi bóp vú Linh Chi một cái. Đừng mà, Linh Chi la toáng lên, sau đó cả hai bỗng rơi vào im lặng. Nhìn thấy Linh Chi có điều gì muốn nói, Khải Minh bèn mở lời, Linh Chi. Nàng có muốn hỏi gì ta không? Hồi trí, thật ra, em muốn biết, chàng, đã có chuyện gì xảy ra? Sao chàng lại thay đổi như thế? Linh Chi thật sự rất tò mò. Về chuyện đó à? Thật ra thì, ta đã lấy lại trí nhớ rồi. Khải Minh nhanh chóng đáp, thật sao? Vậy, thân thế của chàng, được rồi, để ta kể cho nàng nghe. Khải Minh hít một hơi và bắt đầu kể sơ lược về bản thân mình. Tất nhiên những chuyện như xuyên không, hay khoái lạc hệ thống và cả những mối tình của hắn đều không xuất hiện trong lời kể. Chủ yếu chỉ nói về tên tuổi, sức mạnh và chuyện gặp tai nạn rồi lạc đến nhà Linh Chi. Vậy, tên thật của chàng là Huỳnh Khải Minh, chàng thuộc Huỳnh gia tộc sao? Linh Chi sau khi nghe Khải Minh kể tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ tên này có thân thế đặc biệt đến vậy. Đúng rồi. Khải Minh nói rồi, tiến đến ôm Linh Chi, vuốt ve mái tóc của nàng. Vậy, từ giờ, em phải chuyển cách xưng hô rồi. Gọi là Huỳnh thiếu gia nha Hồi Trí, không Khải Minh, gọi ta là Khải Minh được rồi, thiếu gia gì chứ, hi hi, vậy. Khải Minh sau này chàng tính, làm gì? Linh Chi khi nói câu này có chút ngập ngừng, làm gì à? Ta nghĩ, ta sẽ trở về Gia Trang, vậy sao? Linh Chi hơi cúi mặt xuống. Thấy vậy, Khải Minh cười một cái rồi nói tiếp, cùng với nàng nữa, Linh Chi có vẻ hơi bất ngờ, vẻ mặt như vậy là sao? Nàng là của ta rồi mà, tất nhiên ta đi đâu thì nàng phải theo đó chứ, nàng phải luôn bên cạnh ta. Linh Chi vẫn còn hơi ngơ ngác, có được không Linh Chi, cùng ta về Huỳnh Gia Trang nhé. Về đó rồi, chúng ta sẽ làm đám cưới. Khải Minh hơi đỏ mặt, ánh mắt có chút lảng tránh khi nói, chàng, nói là đám cưới sao? Linh Chi cũng đỏ mắt. Nhưng ánh mắt nàng lại cố nhìn thẳng vào Khải Minh, xem thử hắn có nói thật không. Những lời vừa rồi có được tính là cầu hôn không nhỉ, thì đám cưới chứ sao. Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, thì phải cưới nhau chứ. Khải Minh dồn hết can đảm nắm lấy tay Linh Chi để nói, Linh Chi sau một hồi ngỡ ngàng liền cười khúc khích, Vậy là sao? Khải Minh bắt đầu thộn mặt ra, xin lỗi chàng, tại nó mắc cười quá. Mắt cười, đứng hình, thì, lúc mà chàng làm chuyện đó, trông rất tự tin, hùng dũng, ai dè khi nói mấy cái này, lại ấp a ấp úng, không mắc cười mới lạ. Khải Minh nghe vậy đỏ mặt, nói về chịch thì hắn dư kinh nghiệm, nhưng ba cái tình cảm này, hắn mù tịt, chỉ biết nghĩ gì nói nấy thôi. Nhưng cũng vì vậy, đó là cảm xúc thật lòng của hắn, không hề có chút dối trá nào, nhưng mà... Khải Minh, nghe chàng nói vậy, em vui lắm. Linh Chi dừng cười, nhìn vào Khải Minh nói, thật sao? Vậy nàng sẽ đồng ý, tất nhiên rồi, chồng yêu của em, chỗ này tình gọi là phu quân nhưng cơ bản là không thích, có gì sau này sửa, ta cũng yêu nàng lắm. Vợ ơi, Khải Minh nói rồi lao đến đè Linh Chi xuống quất thêm một tơn nữa, từ từ, đau, sướng. Khải Minh, em, yêu, chàng và IT, ba. Cặp vợ chồng son này trông thật hạnh phúc nhỉ. Một tiếng sau, Khải Minh cùng Linh Chi ra khỏi giường, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bước xuống sân chính, Linh Chi hét lên kinh hãi khi chứng kiến cảnh sát chết bị tử hỏa thiêu thành tro. Dù biết bọn cướp này có tội nhưng hành xử thế này liệu có quá tàn ác? Đúng rồi, còn Bạch Long nữa. Khải Minh chợt la lên, Bạch Long. Không phải nó chết rồi sao? Linh Chi giọng rầu rĩ nói, chưa đâu, nó chưa chết mà. Thật sao? Ta nói thật mà, nàng đợi ở đây một tí, ta đem nó tới cho nàng xem. Khải Minh nói rồi chạy đi vào căn phòng gần đó, để lại Linh Chi một mình. Nhưng hắn không biết rằng, ở gần đó, có một bóng người đang loạn choạng bước về phía Linh Chi. Đau quá, sống, chết, thằng khốn, ta phải giết nó, ta phải cho nó nếm mùi kịch độc này. Tên đó vừa đi, vừa nói lảm nhảm như một thằng điên. Mà rõ ràng hắn ta là kẻ điên mà. Hắn ta chính là Lộc, kẻ đã tra tấn Khải Minh và bị hắn ném vào nồi thuốc độc, tuy không chết nhưng đã trở nên điên loạn. U, là thằng đó, Lộc bỗng cười một cái khi nhìn thấy Linh Chi, có lẽ thị lực của hắn cũng bị ảnh hưởng nên đã nhìn nhầm nàng thành Khải Minh. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lộc rút ra một con dao, bên trên có phủ một lớp chất kịch độc. Đây là loại độc nguy hiểm nhất mà hắn có, má con rồng này ngủ say quá. Khải Minh lúc này đang ôm Bạch Long trở ra, tao giết mày. Lộc hét lên rồi cầm con dao lao đến Linh Chi, hả? Linh Chi giật mình, quay lưng lại thì, phập, con dao của Lộc đã ghim vào trong bụng nàng, chết đi. Hắn ta cười đắc thắng, còn Khải Minh, không, Linh Chi, phần 136, Linh Chi, Khải Minh hét lớn trong tuyệt vọng, bịch, Linh Chi đau đớn ngã xuống, há, há. Còn Lộc thì đứng cười, thằng chó. Mày phải chết, Khải Minh trừng mắt một cái, một mũi gai tử khí xuất hiện và phóng thẳng vào bụng Lộc, thổi bay hắn đi một đoạn xa. A a a a, rầm, với đòn đó, hắn chắc chắn sẽ chết. Linh Chi, Khải Minh vội vã chạy lại bên cạnh Linh Chi. Ánh mắt trở nên hoảng loạn khi thấy máu nàng đang chảy ra rất nhiều, sắc mặt tái nhợt. Ca Khải Minh, Linh Chi thều thào gọi, đừng lo, để cho ta. Khải Minh nói rồi, rút con dao kia ra một cách nhẹ nhàng nhất. Sau đó lấy ra trong túi một vài viên trị thương trung cấp cho Linh Chi uống, từng viên chui xuống cổ họng nàng, máu bắt đầu ngừng chảy ra ngoài, rồi vết thương dần hẹp lại. Quả nhiên, thuốc trị thương này rất có hiệu quả. Tuy nhiên, Linh Chi bỗng gào lên đau đớn, tay nắm chặt ngực. Linh Chi, Khải Minh, em đau quá. Linh Chi nói rồi ngất đi, nàng bị sao vậy? Có khi nào, là độc, Khải Minh lập tức nhìn sang con dao bên cạnh. Trên đó quả nhiên phủ một lớp chất độc, lại là loại kịch độc nữa, một khi trúng phải chỉ có. Chết, nọc độc xà vương, chất độc cực kỳ nguy hiểm, một khi trúng phải thập tử nhất sinh, không được. Linh Chi. Nước mắt Khải Minh bất giác chảy ra. Hắn thật không ngờ mình chỉ lơ là một chút đã khiến Linh Chi lâm vào tình cảnh này. Hắn cực kỳ ân hận, nhưng giờ phải lo cho Linh Chi trước, nếu để nàng chết, thì hắn sẽ ân hận cả đời. Khải Minh vội lục lọi lại số thuốc quý mà hắn chôn lúc trước, sau một hồi tìm kiếm, hắn tìm ra một lọ thuốc màu trắng, tiên dược, thuộc loại thuốc hiếm, có khả năng trị thương cao, hồi hồn lực nhanh và đặc biệt giúp giải được nhiều loại độc. Thấy tiên dược có công dụng giải độc, Khải Minh như chết đuối vớ được khúc gỗ trôi, vội đem thuốc cho Linh Chi uống. Rẹt, một luồng sáng kỳ lạ phát ra từ cơ thể Linh Chi. Một lúc sau, Linh Chi mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. Linh Chi, nàng ấy đã tỉnh lại. Thực sự đã tỉnh lại, nhưng, hộc, Linh Chi phun ra một ngụm máu, cái gì? Khải Minh từ vui mừng hóa thành lo lắng, Linh Chi, nàng thấy sao rồi, Khải? Minh, em, mệt quá, đây là loại độc gì vậy, chàng có biết không? Nghe Linh Chi hỏi, Khải Minh lập tức đáp, là nọc độc xà vương, nhưng ta đã cho nàng uống tiên dược rồi mà, nọc độc xà vương. Không thể nào, thứ đó hầu như không có thuốc giải, mặt mũi Linh Chi tối sầm lại khi nghe Khải Minh nói. Cái gì? Không thể nào. Hai mắt Khải Minh đơ hẳn, con ngươi không hề chuyển động, nàng ấy nói là không có thuốc giải, không thể nào, ai đó hãy nói với hắn chuyện này là mơ đi, không thể nào, hệ thống, ngươi có thuốc giải không? Cửa hàng có bán không? Hắn đặt hy vọng vào hệ thống, không, để rồi thất vọng, hộc, Linh Chi lại ho ra một ngụm máu nữa, trông vô cùng xót thương, Linh Chi. Liệu còn cách nào khác không? Nếu cứ như vậy, hộc, hộc. Khải Minh, hãy đưa em đến chỗ sư phụ của Linh Chi. Khải Minh đã từng nghe nàng kể qua, nghe bảo bà ấy là một thần y, vậy chắc có thể cứu được Linh Chi. Khải Minh không chần chừ hỏi, sư phụ nàng ở đâu? U, trong thung lũng sương mù. Nghe vậy, Khải Minh khẩn trương bế Linh Chi đi. Tuy biết nơi đó rất xa và nhiều ma thú nguy hiểm, nhưng để cứu được Linh Chi, hắn mặc kệ tất cả. Tuy nhiên, hắn không thể mặc kệ thời gian. Nếu chạy bộ đến đó, dù có dùng tất cả những chiêu tốc độ, ít nhất cũng phải tốn 5 tiếng. Liệu Linh Chi có thể cầm cự đến lúc đó? Rệt, đang lúc rối bù, một ánh sáng kỳ lạ phát ra khiến Khải Minh giật mình, chuyện gì nữa đây chứ? Hắn đưa mắt sang thì phát hiện ánh sáng kia đến từ Bạch Long, cơ thể nhỏ bé của con rồng bỗng to dần ra, và nó nhanh chóng đạt đến hình dạng trưởng thành lúc trước. Kri, Bạch Long. Đúng rồi, hãy mau đưa ta đi. Khải Minh có vẻ không bất ngờ lắm, đúng hơn là hắn không có thời gian cho việc đó. Kri, Bạch Long réo lên một tiếng,